Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, đầy bàn đều thua người đưa đỏ. Cái này đại giới kỳ thực không cao lắm. Dù sao, cho người đưa đò cũng có 35% thủ tục phí dùng. Nếu để cho người đưa đò cái này lần thành công, hắn có khả năng đạt được lợi ích chỉ ít vượt qua 2.000 ức USD. Chỉ là thủ tục phí bộ phận này, người đưa đò liền có thể đạt được 1.750 ức. Mà mua sắm tiền cũ chiết khấu bộ phận, kia liền càng là người đưa đò đoạt được. Tổng ngạch khẳng định cũng tiếp cận 1.000 ức. Đương nhiên, trong quá trình này, người đưa đỏ khẳng định cũng sẽ có thành. Chỉ là đem những này tiền mặt từ các nơi trên thế giới trở tới đây. Liền đã tiêu hao có phần cự. Lại thêm thu mua công ty cũng hoa 1.000 ức. Chờ đến đổi lấy hoàn thành đem tiền toàn bộ tẩy trắng. Trong tay hắn những công ty này biến bán đi cái kia chính là cải trắng giá. Tổn thất cũng sẽ rất lớn. Nhưng là 2.000 ức lợi nhuận là nhất định có thể cam đoan. Mà những người kia có khả năng cầm lại, chẳng qua là 3.250 ức mà thôi. Hiện tại, Zidane bên này chỉ mở ra 25% thủ tục phí dùng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này 2.000 ức. Bọn họ chỉ ít có thể cầm lại 150 tỷ. Còn lại này hơn 100 triệu. Chính bọn hắn bao nhiêu cũng có chút con đường có thể tiêu hóa. Cam đoan thu về 160 tỷ cũng không có vấn đề. Lời như vậy, tính toán ra, cái này 2.000 ức tổn thất kỳ thực cũng chỉ có 20% mà thôi. Những người kia cơ hồ là không kịp chờ đợi tìm kiếm cùng Zidane hợp tác. Thậm chí nguyện ý trực tiếp đem tiền giao cho Zidane. Zidane đương nhiên sẽ không nhận lấy số tiền kia. Số tiền kia một khi đến trong tay hắn, đó chính là hắn trách nhiệm. Như vậy thạch lỗi đào xuống cái này hố, đến lúc đó vẫn phải từ hắn đến lấp bên trên. Phương thức hợp tác là Zidane cho ra cái này 1.500 vạn cái tài khoản, mà đối phương làm theo trực tiếp cho Zidane giá trị 375 ức USD tiền cũ tiền mặt. Đến loại thời điểm này, những người kia cũng không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận dạng này phương thức hợp tác. Nếu không, nhóm này tiền cũ liền cùng giấy lộn không có gì khác biệt. Bọn họ căn vô pháp dựa theo tháp Á tư thản tân chính phủ quy định qua đổi thành mới tệ. Đừng nói rửa tiền, trực tiếp đốt sưởi ấm đi. Cầm đến đại lượng tiền cũ Zidane, cũng rất mau đem số tiền kia rót vào thạch lỗi cung cấp cho hắn đại lượng tài khoản bên trong. Chỉ chờ tháp Á tư thản chính phủ tuyên bố cũ mới tệ đổi lấy hệ thống khởi động. Người đưa đỏ được biết ban đầu tại hắn trong phạm vi khống chế những người kia đem tiền cũ toàn. Bộ rót vào này 1.500 vạn cái tài khoản bên trong. Hắn mất hết can đảm, biết mình triệt để bị đá ra khỏi cục. Mà bởi vì thu mua công ty toàn bộ đều bị đông cứng sở hữu khoản tiền. Hắn sớm ứng ra cho những người kia tiền tài. Không hề nghi ngờ cũng không có truy hồi khả năng. Người đưa đỏ cơ hồ đem chính mình ở lại trong phòng tất cả mọi thứ đều nện một lần. Giống như điên cuồng, tại Hoa Hạ Đông Bắc cái nào đó phổ thông đến không thể phổ thông hơn cư dân trong tiểu lâu. Một trận long trời lỡ đất vang động, kinh động tiểu khu chủ xí nghiệp ủy viên hội thành viên. Chủ xí nghiệp ủy viên hội người báo động, cảnh sát rất nhanh hơn môn, nghe được bên ngoài ầm ầm đồng dạng tiếng đập cửa. Cùng cảnh sát lệnh cưỡng chế mở cửa tiếng gào, người đưa đỏ mới rốt cục miễn cưỡng tỉnh táo lại, cùng cảnh sát giải thích cả buổi. Cảnh sát trong phòng trừ nhìn thấy một chỗ bừa bộn bên ngoài, cũng xác thực không thấy được có nguy hiểm gì tình huống. Đây cũng là cái người ngoại quốc, bọn họ giáo huấn người đưa đỏ vài câu, cũng liền rời đi, đưa đi cảnh sát về sau. Người đưa đỏ ngồi trong phòng duy nhất không có bị đập hư trên bàn cơm. Thở hồng hộc mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Trong miệng hắn nói một mình. Thạch lỗi. Lại là ngươi. Nhất định là ngươi. Trừ ngươi không có người có thể làm ra lớn như vậy thủ bút sự tình. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy xong đời à, ta sẽ không xong đời. Những công ty đó. Các ngươi không có khả năng một mực đống kết xuống dưới. Các ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Những công ty đó bên trong. chí ít còn có giá trị hơn 2.000 ức đô la Mỹ tiền cũ. Coi như đứng trước cách dù phạt tiền, cũng sẽ không thấp hơn 1.000 ức. Còn có những công ty đó, lão tử liền xem như khi mục cải trắng bán đi, cũng có thể cầm tới mấy trăm ức tiền tài. Người thật là hung ác, để cho ta chí ít tổn thất 1.000 ức. Thế nhưng là, còn lại số tiền này, người cho rằng ta sẽ còn trả lại những đọc đó tin nghĩa khí ra hỏa a đến lúc đó trong tay của ta. Chí ít còn có 150 tỷ. Tuy nhiên túng quẫn một chút, nhưng cũng kém không nhiều đủ. Thạch lỗi, hãy đợi đấy, ta đến lúc đó nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Người đưa đỏ ở chỗ này thề thề. Thạch lỗi lại tại tháp Á Tư Thản chờ đợi chuyện này chung kết. Hai ngày sau đó, tân chính phủ tuyên bố cũ mới tệ đổi lấy hệ thống nội dung cặn kẽ. Những đêm đó tiền mình rót vào hơn 1.500 vạn cái tài khoản bên trong gia hòa. Còn tại may mắn bọn họ tối hậu quan đầu làm ra chính xác lựa chọn. Quả nhiên là mỗi cái tài khoản tối cao đổi lấy giá trị 1 vạn đô la Mỹ tiền cũ. Bọn họ mấy cái có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn đem số tiền kia đổi thành mới tệ. Một ngày sau đó, cũ mới tệ đổi lấy cơ chế chính thức mở ra. Tại châu Âu, nước Mỹ, chỉ ít có vượt qua 3.000 tên thao bàn thủ, đều tại dựa theo cấp trên mệnh lệnh, thao tác máy tính bàn phím. Nhiệm vụ bọn họ, liền là dựa theo những tài khoản đó, dần dần đưa ra cũ mới tệ đổi lấy. Một khi đổi thành mới tệ về sau, liền đem tiền mới tụ hợp vào đến thống nhất tài khoản bên trong. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem đổi lấy thành USD hoặc là Euro loại hình chủ lưu tiền tệ. Đương nhiên, sau một bước cũng không cần bọn họ quan tâm. Đó là bọn họ chủ tử sự tính. Thế nhưng là, thao tác vừa mới bắt đầu, những này thao bàn thủ liền tập thể mộng bức. Cái thứ nhất tài khoản thao tác vừa mới bắt đầu, trên màn ảnh máy vi tính liền cho thấy tài khoản tư liệu có sai. Một cái pop-up nhảy ra, điểm kích xác định về sau, tài khoản biến thành không có thể thao tác màu xám. Thao bàn thủ nhóm cũng không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ là coi là đây là một cái kỹ thuật vấn đề. Cho nên bọn họ làm từng bước tiến hành cái thứ hai tài khoản thao tác. Thế nhưng là, cái thứ hai tài khoản vẫn như cũ như thế. Cái thứ ba, cái thứ tư liên tục thăm dò vượt qua 10 cái tài khoản. Mỗi cái tài khoản đều là như thế. Thao bàn thủ nhóm cũng không ngồi yên được nữa. Bọn họ nhao nhao hướng chung quanh còn lại trong khung làm việc đồng sự hỏi thăm. Thế mới biết, bọn họ đều gặp được giống nhau tình huống. Chuyện này rất nhanh bị hợp thành báo lên. Bọn họ cấp trên rất mau ra hiện. Sắc mặt hung ác nham hiểm phảng phất có thể tùy thời gạt ra nước đến. Trong lòng bọn họ cũng biết, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Hét to lấy, nhượng thao bàn thủ nhóm tiếp tục tiến hành công tác. Thế nhưng là, trên máy vi tính nhưng như cũ chỉ là không ngừng xuất hiện sai lầm tin tức. Biểu thị tài khoản tư liệu có vấn đề. Trên sự phẫn nộ, Tư Một Thanh kéo ra trước mắt thao bàn thủ. Chính mình tự mình ngồi tại vị trí hắn bên trên, liều mạng đánh lấy bàn phím. Thế nhưng là, sự tình cũng không có đạt được bất kỳ thay đổi nào. Sở hữu tài khoản đều là giống nhau. Toàn bộ biểu hiện tư liệu có sai. Sau đó liền biến thành không có thể thao tác màu xám. Ở vào châu Âu Mỹ quốc hai cái này tài đoàn, tại cơ hồ tướng cùng lúc đồng thời loạn thành một bầy. Điện thoại hận không thể bay lên đánh. Tập hợp tin tức là mỗi một cái văn phòng đều như thế. Mỗi người gặp được tình huống cũng giống vậy. Những này tài khoản, toàn bộ xảy ra vấn đề. Châu Âu tài đoàn phụ trách chuyện này người, một chiếc điện thoại liền đuổi tới Zidane nơi đó. Zidane lại rất tỉnh táo nói cho bọn hắn, tài khoản giao cho bọn hắn thời điểm là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại xảy ra vấn đề. Thật xin lỗi, khái không chịu trách nhiệm. Các ngươi coi là chỉ có ngươi nhóm tài khoản xảy ra vấn đề à, ta bên này cũng giống vậy. Ta tổn thất cũng rất lợi hại thảm trọng. Ta hoàn toàn là nhận các ngươi liên lụy. Hiện tại, các ngươi làm sao dám tìm ta phụ trách? Đối phương phẫn nộ mắng chửi lấy. Zidane cũng không chút do dự phản mắng lại. Các ngươi thao tác, nhượng tháp Á Tư Thản tân chính phủ phát giác được các ngươi phạm vi lớn rửa tiền hành vi. Các ngươi liền không thể không cần gấp gáp như vậy a, toàn bộ cụ mới tệ đổi lấy thời gian dài tới 2 tháng, các ngươi hoàn toàn có thể chậm rãi xử lý hết thảy. Hiện tại xảy ra vấn đề các ngươi còn dám tới tìm ta, hiện tại là các ngươi thao tác liên lụy đến ta. Hẳn là các ngươi đối ta phụ trách. Chuyện này, tuyệt sẽ không cứ như vậy tính toán. Giải thích, Zidane quẳng xuống điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.